Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với tác giả Anh Bảy, có một câu chuyện có chủ đề về tháng cô hồn. Thưa quý vị, câu chuyện Bắt Ma Tháng Cô Hồn của tác giả Anh Bảy sẽ được hân hạnh giới thiệu, và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn đón nghe qua phần diễn đọc của Định Soạn. Buổi sớm tinh mơ, trên con đường mòn nhỏ hẹp của làng Hỏa Diệm, người ta bắt đầu mang đống thóc lúa vừa thu hoạch được ra phơi. Bởi vì đường làng hoàn toàn toàn người thân quen với nhau, cho nên nhà nào nhà nấy cũng trải một tấm bạt rồi thả thóc lúa xuống. Những người trong làng khác muốn đi lại thì cứ như vậy chạy qua, hoặc nhiều khi có xe lớn đi ngang qua chỉ cần nói một tiếng, mọi người liền chạy ra để thu dọn. Nói chung là vì tình nghĩa xóm cho nên ai nấy đều du di thông cảm cho nhau. Nghe thêm một chút về sự tích tên gọi của Hỏa Diễm của ngôi làng này, nó bắt nguồn từ khoảng hơn 300 năm trước. Thời đó đất nước còn thuộc chế độ phong kiến, tương truyền có một gia tộc chống đối nhà vua, cũng như là mua sắm vũ khí để đứng lên khởi nghĩa. Kế hoạch này vô tình bị bại lộ, dẫn đến việc người trong gia tộc này bị quan binh truy lùng. Không những vậy, quân triều đình còn ra lệnh tru di cửu tộc, thậm chí là những người không nằm trong cùng dòng tộc mà chỉ sinh sống ở những vùng lân cận cũng bị bắt và kết tội. Sợ hãi có gần 300-400 nhân khẩu trốn lên dãy núi gần đó để trốn. Phía quân triều đình nhiều lần tấn công lên nhưng đều bị đánh bật xuống vì không thông thạo địa hình. Nhưng đến mùa khô năm ấy, khi mà trời nổi cơn hạn hán, cây lá đều khô khốc, thế là phía quân triều đình mới nảy ra một ý tưởng dùng lửa để đốt cháy cả ngọn núi này. Xung quanh bốn bên đều bị bao vây trong lửa. Thế là cho đến gần 5 ngày sau, khi diện tích đất cuối cùng của ngọn lửa đã bị thiêu rụi, thì cũng đồng nghĩa với việc tất thảy mọi người đang trốn ở trên ngọn núi này không còn nữa. Thân xác của họ sau đó được lính tráng thu gom rồi chôn thành hố chôn tập thể. Sự việc diễn ra không được ghi vào sử sách, nhưng cũng được khá nhiều người biết tới. Tất nhiên là chẳng ai dám bén mảng đến gần cái vùng này, là vì họ cho rằng nơi đây âm khí rất nhiều. Nhưng rồi một thời gian sau, nhà vua có ban hành chiếu lệnh yêu cầu cả gia đình của một viên quan trong triều. Người này bị tội cho nên không được ở trong kinh đô, buộc phải đến vùng này để khai khẩn đất hoang. Nhận lệnh thì viên quan này cũng khá hoang mang, là bởi chính ông biết rõ nhất nơi đây từng xảy ra biến cố chết rất nhiều người. Nhưng tất nhiên lệnh vua thì không thể cãi. Ông mới dùng hết toàn bộ của cải trong gia đình của mình, sau đó truyền tin gián cáo thị để tuyển thêm nhân lực cùng mình đến khai khẩn vùng đất hoang này. Và kế hoạch của ông có phần khá thuận lợi, khi chỉ trong một thời gian ngắn đã huy động được cả 100 người đi theo. Ông cũng lấy luôn cái tên Hỏa Diệm đặt cho ngôi làng để kỷ niệm chuyện khi xưa. Nhưng khi mọi người đã đến đây thì việc khai khẩn trở nên khó khăn, khi mà thời đó khí hậu vùng này hết sức khắc nghiệt, đất đai thì nghèo nàn chất dinh dưỡng, trường hết đa số mọi người dễ bị nhiễm các loại bệnh vật, đau ốm liên miên, dẫn đến sức khỏe sa sút. Người ta bắt đầu đồn đại là vì mảnh đất này có quá nhiều âm khí, cho nên giờ muốn sinh sống được phải tìm cách làm cho những người đã khuất được yên lòng. Viên quan kia mời rất nhiều những vị pháp sư đến để làm lễ cầu siêu trừ tà, thậm chí là chấn niệm. Mãi thì hơn một năm sau, tình hình mới được cải thiện. Cây cối hoa màu đã bắt đầu tươi tốt hơn, người dân thì sức khỏe cũng ổn định. Từ đó trở đi, dân làng có truyền thống ngoài việc thờ phượng ông bà tổ tiên như những nơi khác thì còn có tục lệ thờ cúng các oan hồn uổng tử đã không may bỏ mạng tại vùng đất này. Thông thường tháng nào người ta cũng có dâng hương hoa bánh trái lên đình làng để làm lễ, nhưng quy mô nhất phải kể đến tháng 7 âm lịch. Đây là khoảng thời gian mà theo như quan niệm của mọi người, lúc mà những vong hồn từ âm phủ được lên dương gian. Do đó hàng năm vào thời điểm này, gần như gia đình nào cũng làm những mâm cơm cúng, đốt giấy tiền vàng mã. Đến ngày rằm thì tất cả tập trung tại đình làng, thuê mướn một đoàn hát tuồng. Trước là để cho dân trong làng được cái thư giãn, sau là để cho những vong hồn người chết cũng nghe được đàn hát mà hoan hỉ, phù hộ cho mọi người được ăn nên làm ra. Trở lại với hiện tại, bây giờ là khoảng 8 giờ sáng mà trời cũng lên cao qua ngọn cây. Bà Năm vừa phơi mấy cái bao lúa của mình ra đoạn đường trước cửa nhà, vừa thở dài từng hơi đầy thiểu não. Đúng lúc này ở phía đối diện, người hàng xóm của bà lên tiếng: "Chị Năm, chị chưa phơi xong hả? À, cũng đã muộn rồi mà." Bà Năm hướng nhìn về đối phương rồi lắc đầu: "Có một mình tôi thì lấy đâu ra mà xong sớm. Phải chi như nhà chị á, vợ chồng con gái có 4-5 người, mang thóc lúa ra chỉ loáng là xong. Tôi còn hơn 2 bao ở trong nhà chưa mang ra. Trời đất ơi, lúc phơi chậm chậm một tí thì cũng không sao, nhưng mà lỡ trời đổ mưa một mình thì biết đứng phó thế nào. Mà mấy đứa nhỏ nhà chị sao chúng nó lười thế, biết đang ở cái độ mùa vụ không có chịu về giúp. Thôi, đứa nào cũng có gia đình cả, giờ tôi đâu thể nào bảo chúng nó về, rồi còn hoãn công việc lại rắc rối lắm. Thôi bây giờ tôi vẫn còn làm được thì cố. À mà chị này, lần nữa chị có đi chợ chuẩn bị mua đồ về làm cơm cúng không? Ngày mai là mùng 1 tháng 7 âm lịch đấy. Chắc là tôi không có mua đâu, mới mùng 1 mà. Bà cũng làm gì cho sớm, để giữa tháng cũng một thế. Chứ như mọi năm đầu tháng, giữa tháng rồi cuối tháng, làm tới 3 lần như vậy tốn kém lắm. Bà Năm nghe xong thì gật gù: "Thế thì tùy chị thôi. Chứ tôi thấy ở trong làng mình mấy năm gần đây cũng chẳng ăn nhiều nhà cúng kiến nữa." "Chị nói phải đấy. Giờ mấy đứa trẻ chúng nó đâu có tin vào những cái chuyện tâm linh. Chỉ có chúng ta là giữ được cái truyền thống này. Người ta bảo là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Thôi thì tôi tranh thủ phơi cho xong, ra chợ mua nếp và đậu về nấu xôi chè. Nhà chị ở không cúng thì để tàn hương. Mai tôi mang ra một ít biếu nha, ăn đây thảo. Chứ còn mình tôi cúng kiêng xong cứ để đó nhiều khi nó hỏng thì mang tội." "Ôi trời ơi, thế cũng được, tôi cảm ơn chị trước. Nhưng mà tôi nghĩ chị cũng không nên cúng nhiều vậy đâu. Chỉ cứ như tôi tập trung vào ngày rằm là một mâm cơm canh, xôi chè đặt ở trước nhà, như vậy là được rồi." "Thôi, tôi quen với cái nề nếp như vậy, bây giờ bỏ thì không được. Với lại kệ, mình cúng kiến bố thí cho cô hồn có được những bữa ăn no, rồi nhiều khi họ cảm kích phù hộ cho." Nói tới đây thì bà Năm bước vào trong nhà, lấy tiếp một cái bao lúa ra để phơi. Còn người hàng xóm lúc này cũng vào trong nhà cùng mình làm những công việc khác. Đến gần trưa cuối cùng bà Năm cũng phơi xong đống thóc lúa của mình. Nhìn thấy chúng đang đựng phơi khô dưới ánh nắng gay gắt thì bà gật gù thở phào một hơi. Cuối cùng rồi cũng xong. Cả mong ông trời cứ nắng mãi như vậy, phơi thêm 2 bữa nữa có thể mang đi xay sát, lấy gạo về dự trữ. Không như những gia đình khác, mỗi lần thu hoạch lúa rồi mang đi xay thành gạo, bà Năm không hề bán. Bà giữ trong nhà để phòng trường hợp tối lửa tắt đèn. Chứ hàng tháng bà đều có lương hưu, rồi mấy đứa con cho tiền để chi tiêu. Thành thử ra là cũng không thiếu thốn gì cho lắm. Thậm chí là mấy đứa con của bà cũng bảo mẹ mình hãy nghỉ ngơi ăn dưỡng tuổi già. Nhưng cái tính của bà không chịu ở yên một chỗ. Sẵn nhà cũng còn hơn một sào ruộng, bà vẫn cứ duy trì cái công việc nông nhàn của mình. Việc tiếp theo mà bà Năm làm đó là đúng như dự định ban nãy. Bà lấy cái giỏ sách để đi chợ. Khi ra đến nơi bà trông thấy cái phiên chợ tạm đầu làng có phần vắng vẻ lắm. Bởi đã tới giờ trưa, phần lớn mọi người đều đã đi chợ xong từ ban nãy, giờ về để lo cơm nước. Đi qua khỏi mấy gian hàng thịt cá, bà dừng lại ở một cái quầy bán gạo đậu, cũng như là gia vị. Vừa trông thấy người chủ sạp hàng bà liền bảo: "Liễu ơi, mày bán cho tao cân gạo nếp thơm, nửa cân đậu đen, nửa cân đậu đỏ, cùng với mấy cái ống vani để nấu chè cho thơm." "Cô Năm à, cô đến đúng lúc đấy chứ, 10 phút nữa là cháu dọn hàng rồi." "Ờ thì mày không bán chiều hả? Sao dọn hàng sớm thế?" "Dạ cháu hôm nay nghỉ buổi chiều để vào bệnh viện lo thằng cu tí." "Nó làm sao phải vào viện?" "Dạ cái chuyện dài dòng lắm cô Năm, để hôm nào dành cháu kể cho. Nhưng mà cũng may là thằng bé cũng ổn rồi." "Ờ như vậy thì tốt. Thôi để cháu vào trong lấy gạo với đậu cho cô nhé. Mấy con loại gạo nếp ngon lắm, nhưng mà giá hơi đắt hơn loại bình thường á. Cô hay mua gần 10.000 đồng. Cô có lấy về nấu thử không? Đảm bảo là loại này ngon lắm." "Nếu ngon thì cứ lấy đi về nấu thử." "Dạ vâng ạ." Một lát sau Liễu mang ra mấy cái túi ni lông đựng gạo, đậu và những món đồ lặt vặt bà Năm mua. Cầm chúng trên tay bà thanh toán tiền xong cũng nhau chóng quay lưng ra về. Thời gian trôi nhanh mới đây mà đã khuya. Bà Năm khác với mọi hôm, không đi ngủ mà ngồi trong phòng khách để xem tivi. Không phải là bà hứng thú với những chương trình ấy, mà mục đích chính là để giết thời gian. Chờ cho đến qua 12 giờ khuya, cũng tức là bước sang mùng 1 tháng 7 âm lịch, để bày cái mâm lễ gồm xôi nếp, chè đậu, cùng mấy cái bánh trái rồi làm lễ cúng ngay trước sân của nhà mình. Cứ ngồi xem cho đến khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ kém thì bà Năm liền đứng dậy. Giờ đã chuẩn bị từ lúc sập tối, cho nên giờ đây bà chỉ việc bày biện, xếp chúng lên trên hết một cái mâm, rồi kê dưới hiên nhà. Ngoài những món đồ lễ vật đắp cây liệt kê ban nãy thì còn có một xấp giấy tiền vàng mã, cùng với cái bát con đựng gạo và muối. Để đúng 12 giờ khi qua thời khắc của ngày mới, bà Năm thắp ba nén hương rồi lâm dâm khấn. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là đầu tháng 7 âm lịch, từ Nguyễn Thị Năm có chút lễ mọn gửi cho các chư vị khuất mày khuất mặt, mong chư vự đến hưởng rồi phù hộ cho gia đình của tôi được bình an. Đi ra ngoài đường thì đi sao về vậy, tránh né những nhiễu nhương thị phi, công việc làm ăn các con được thuận lợi. Khấn dứt câu, bà cầm chiếc bát con đựng gạo và muối, bắt đầu vất từng nắm ném ra bên ngoài. Bà đi đến đâu thì niệm Nam Mô tới đó. Xong xuôi đợi cho nén hương tàn hẳn, bà kết thúc buổi lễ của mình bằng việc mang đống giấy tiền vàng mã ra ngoài cổng nhà để đốt. Vừa làm bà vừa đưa mắt nhìn chung quanh. Quả thật thì mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Giờ bà còn nhớ cái thời khi bà còn trẻ, trong làng này mọi người vẫn duy trì tục lệ cúng vào ngày đầu tiên của tháng 7 âm lịch. Cứ tối của đêm 30, đám trẻ con trong làng tụ tập chơi đủ các loại trò chơi dân gian. Còn những người lớn thì lo sửa soạn cúng kiến, thậm chí có nhà còn đốt những đống lửa phía trước, tạo nên một cảm giác ấm cúng và sum tụ lắm. Nhưng mà giờ đây cả một đoạn đường trước mặt chỉ còn mỗi mình nhà bà Năm là cúng kiến rồi đốt vàng mã. Chỉ còn những nhà chung quanh ai nấy đều đóng cửa cài then đi ngủ. Sau khi đốt những thứ vàng mã, bà Năm đứng dậy, đang định dọn dẹp cái bàn xôi chè để riêng, để đến sáng mai sẽ mang sang nhà hàng xóm để biếu. Thì bà khựng lại khi nhận ra có một thứ gì đó chua chua sộc vào mũi của mình. Đưa mắt nhìn chung quanh cũng như để cố gắng dùng mũi để xác định, bà nhận ra cái thứ mùi chua này đến từ chỗ mấy chén xôi chè ở trên bàn. Thế nhưng sao lại có mùi chua khi bà chỉ nấu chúng đang để nguội? Chưa đến 6 giờ đồng hồ, thậm chí chú gạo cũng như hạt đậu bà đã vo thật kỹ nên không thể nào có chuyện ôi thiêu nhanh như vậy. Còn đang hoang mang với những gì diễn ra trước mắt, bà Năm nhận thấy một cơn gió lớn đang thổi thốc vào mạn sườn của bà. Cơn gió này lớn đến mức làm cho bụi cây xả bà chậm trong gốc ngả nghiêng như bật gốc đến nơi. Thế không ổn, bà liền để yên cái bản lễ, bước thẳng vào trong nhà khép cửa lại. Cơn gió bên ngoài ngày càng lớn, nó luồn qua những khe cửa, tạo nên những tiếng rít nghe đến lạnh cả xương sống. Bà Năm chốt cửa lại cẩn thận rồi chạy ngay đến ban thờ gia tiên. Việc tiếp theo bà làm đó là thắp một nén hương rồi cầu khẩn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng phải cả gần giờ đồng hồ thì cơn gió kỳ lạ kia cũng tan đi. Nhưng không vì vậy sắc mặt của bà Năm được giãn ra, bởi vì bà linh cảm rằng có chuyện gì đó sắp sửa xảy tới. Có một đêm chập chờn với giấc ngủ không mấy ngon, bà Năm thức dậy, cho xôi chè đúng là đã ôi thiêu không thể sử dụng được nữa. Bà đành mang chúng bỏ vào thùng nhỏ. Ở vùng quê này bà thường gọi cái thùng này là thùng nước cơm. Cứ mỗi khi chiều đến thì có mấy người trong nhà nuôi lợn đi thu gom những thùng nước cơm chứa đồ ăn thức uống thừa cặn để về cho lợn ăn, để bớt một phần nào tiền cám hay là phải nấu cháo cho chúng. Cũng như hôm qua, công việc sau khi bà Năm vệ sinh cá nhân đã chính là mang mấy bao lúa ra ngoài đường để phơi. Cái khoảng sân bé tẹo của bà chỉ đủ phơi cho đến 2 bao, còn đang loay hoay đang định khuân cái bao đầu tiên từ trong vách tường ra bên ngoài thì bất ngờ bà Năm ngừng lại khi nghe có người gọi tên. Bà Năm ơi. Bà Năm ngước lên, cũng không mất quá nhiều thời gian để bà nhận ra người gọi đây chính là Hương, một đứa cháu gái ở bên họ nội. Có chút bất ngờ bà hỏi: Ủa con Hương hả? Phải sang chơi hả con? Dạ vâng ạ, con định sang chơi. Sao sang sớm thế? Đi từ mấy giờ? Dạ con đi từ 5 giờ sáng ạ. Câu nói cùng với dáng vẻ ngập ngừng của đối phương làm sao qua khỏi được sự tò mò tinh ý của bà Năm. Bà hỏi: Có chuyện gì phải không? Mày nói đi, bố mẹ mày có biết mày sang đây không? Dạ thưa biết ạ. Tao hỏi này, chứ để bây giờ tao gọi bố mẹ mày hỏi rõ ràng ngay thôi. Dạ không, đừng gọi cho bố con. Thì mày nói đi, mày tới đây làm gì? Dạ cháu định tới hỏi thăm sức khỏe của bà Năm, nhưng mà giờ cháu phải đi rồi. Cháu chào bà Năm. Cái con này, đứng lại không thì bảo. Hở một tí là đòi đi nè. Suốt cuộc có chuyện gì kể tao nghe. Tao không nói lại với ai đâu. Cái này, nhưng mà bà Năm ơi, nếu lỡ như bố cháu có gọi bà Năm bảo cháu không có ở đây nha. Rồi, thì mày cãi nhau với bố mẹ mày hả? Con gái con đứa chứ. Tao thấy bố mẹ mày thương mày lắm đó. Đây là nhiều khi từ cái tình thương ấy mà chúng mày cứ hay la dày. Mày không có nghe cái câu là người ta bảo là thương thì cho voi cho vọt hả con? Mày cũng đừng có hở tí là bỏ nhà đi như vậy, chả tốt gì đâu. Người ta nhìn vào người ta đánh giá cho. Không, không phải đâu bà. Chuyện này dài lắm. Lần này cháu phải đi thôi chứ không ở đó được. Cái con này đúng là mày ương bướng mà. Vào trong nhà đi, có sự tình thế nào kể tao nghe. Mày nghĩ cái thân mày con gái con đứa đó mà tao nỡ để cho mày đi một mình vậy hả? Hưng có chút ngập ngừng, nhưng rồi cô cũng vội dắt chiếc xe của mình bước vào nhà. Sau khi cả hai người ngồi trên bộ bàn ghế trong phòng khách, bà Năm hỏi: Thì rốt cuộc có chuyện gì? Mày nói tao biết nào. Hưng thở dài một hơi rồi bắt đầu: Dạ chuyện này kể ra dài lắm, nhưng mà thôi sẵn đây con cũng kể. Con đã có người yêu, hai chúng con quen nhau tính ra cũng được hơn 5 tháng. Nhưng mà hôm vừa rồi anh ấy có sang đón con đi chơi, sẵn thưa chuyện với bố mẹ con về việc hai đứa quen nhau. Nhưng mà chưa kịp mở lời thì đã bị bố con mắng cho một trận, bà là không có yêu đương gì cả. Mắng cho hai đứa chúng con có nói gì thì bố con đuổi anh ấy về. Mẹ con tưởng đâu bênh vực con nhưng mà không, mẹ lại vào hùa với bố. Mẹ bảo là người yêu của con giống như là đầu trộm đuôi cướp đó. Trong khi anh ấy có gia cảnh hết sức đàng hoàng, ăn học thì cũng đến nơi đến chốn. Sau lần đó bố mẹ quản lý con nghiêm lắm, hễ con muốn đi đâu là luôn có người để mắt. Đỉnh điểm là vào ngày hôm kia khi mà người yêu của con nó không rủ đi chơi nhưng mà mua đồ ăn sang. Khi vừa tới nơi bố con từ trên cầu thang đi xuống thì cứ như vậy tạt thẳng nước ở trong cái bình xuống, làm cả người anh ấy ướt nhẹp đó. Mẹ con thì khóa cửa nhốt con ở trong phòng. Mẹ ra bảo với anh ấy là con không có ở nhà, đồng thời cũng đánh tiếng yêu cầu anh ấy chấm dứt mối quan hệ này. Vì sắp tới đây mẹ con sẽ mai mối con với một người khác. Bà Năm à, bà nghĩ xem mẹ con làm như vậy có chấp nhận được không? Bà Năm nghe đến đây thì khựng lại. Trời đất ơi, sao mà vợ chồng con Vân nó khó khăn thế hả? Hay ta tưởng là cái tư tưởng của bố mẹ mày nó tiến bộ lắm chứ. Lúc đầu thì con cũng nghĩ vậy, nhưng con nhận ra đúng thật là bố mẹ con đang định mai mối gả con cho bạn làm ăn của bố. Cái thời buổi nào còn gán ghép vậy chứ, con đâu có biết người ấy là ai. Đêm qua con với bố mẹ cãi nhau một trận, con nói thì nếu như mà cứ bắt con lấy người kia con thà chết hơn. Bố con tát con một cái đuổi con ra khỏi nhà. Lúc ấy mẹ con giữ lại bảo con về phòng, nhưng con đâu có thiết tha ở trong căn nhà ấy, thế là con quyết định bỏ đi. Sau khi thu gom hành lý và đập 2 con heo đất tiết kiệm từ lúc còn đi học, con được hơn 20 triệu. Ban đầu con định dùng người yêu con bỏ trốn, nhưng mà nghĩ lại như vậy sẽ làm cho mọi chuyện phức tạp. Thế là con nghĩ đến bà Năm. Con biết bà ở đây có một mình cho nên... Rồi, mày nói vậy tao hiểu rồi. Mày cứ ở đây, nhưng mà phải thông báo cho bố mẹ mày biết chứ, chứ không chúng nó lo lắng đi tìm thì lại rách việc. Không, con không nói đâu. Nói làm gì chứ, giờ hai người ấy lại kéo đến đây, con không muốn về lại căn nhà đó khó chịu ngột ngạt lắm. Cái con này, mày cho dù không muốn cưới chồng theo sự sắp xếp của bố mẹ thì cũng phải nghĩ cho hai đứa chúng nó chứ. Nó chỉ có mỗi mình mày thôi, giờ mày bỏ đi như không có tung tích gì, như vậy là bất hiếu đấy. Mày cứ để tao gọi điện nói cho, tao cũng xin để mày ở nhà tao một thời gian, để mọi chuyện êm xuôi rồi về. Tao nghĩ tao cũng có chút đỉnh tiếng nói, bố mẹ mày không thể nào không nghe được đâu. Nhưng không có nhưng nhị gì cả, ta nói sao thì làm vậy đi, chứng đừng có đòi khôn hơn vịt. Giờ đi rửa rưỡi mặt mũi rồi ngồi chơi đi, để ta gọi điện sắp xếp. Và đúng như những gì bà Năm suy nghĩ, sau khi gọi điện cho vợ chồng người cháu họ, nói thêm một hồi bà cũng xin cho Hương ở nhà mình khoảng 2 tuần, vì đằng nào sắp tới đây bố mẹ cô cũng có một chuyến công tác dài ngày. Còn ở với bà Năm thì họ an tâm vì bà có thể để mắt đến con gái của mình. Cô gọi kết thúc, bà Năm quay sang đứa cháu gái. ta sắp xếp cả rồi đấy, cứ ở lại đây. Nhưng mà ta nói này, cái chuyện yêu đương người ta không có biết, nhưng mà nếu hai đứa muốn gặp nhau thì kêu cái thằng ấy đến đây, chứ mày không được đi chơi riêng bên ngoài. Tao nhận lãnh trách nhiệm với bố mẹ mày, tao áp lực lắm. Ngộ nhỡ hai đứa xảy ra chuyện gì á, tao chỉ có nước nhảy sông không hết tội. Con biết rồi, con cảm ơn bà Năm. Chuyện người yêu của con thì bà an tâm, anh ấy hiện giờ không có ở đây vì đang phụ giúp gia đình đi lấy hàng hóa, nhiều khi cũng dăm bữa nửa tháng mới về. Vậy thì tốt, mày cứ ở đây rảnh rỗi phụ giúp tao việc bếp núc là được rồi. Dạ vâng ạ, cái này bà Năm cứ yên tâm. Còn thấy thế chứ, còn về khoảng nấu ăn không phải bàn đâu. Được rồi, trong số những đứa cháu chắt dòng họ, tao vẫn thấy mày là đứa siêng năng. Mà thôi, bây giờ ngồi trong này chơi đi, tao ra ngoài phơi nốt mấy cái bao lúa, để con phụ cho. Thôi, con gái con nữa ra ngoài nắng kheo lại đau ốm ra đấy. Mà nếu rảnh thì mở cái tủ lạnh, lấy chỗ cá tao để trong ngăn đông ấy nấu cơm trưa đi, nấu món gì cũng được. Dạ vâng ạ. Đến trưa, dưới sự có mặt của Hương thì bữa cơm trong nhà có phần tươm tất. Thông thường thì bà Năm để tiết kiệm thời gian cũng chỉ nấu cùng với một món mặn, nhiều khi cũng chẳng có canh hay là rau xào rau luộc gì cả. Ấy thế mà Hương bây giờ đây nấu lên một nồi cơm gồm có một nồi cá kho, canh chua đậu hũ cùng với cà chua và thơm. Ngoài ra thì còn có một đĩa rau muống xào với tỏi thơm phức. Bà Năm nhìn mâm cơm thì tấm tắc khen: như thế này thì bố mẹ mày bảo sao lại muốn gả đi. Thôi nào bà Năm, bà lại trêu con rồi. Bà Năm phì cười đưa tay nhận bát cơm được xới đầy từ đứa cháu. Bữa cơm vừa diễn ra được một lát thì đột nhiên bà Năm ngừng đũa, bởi vì bên tai của bà văng vẳng có tiếng khóc than. Ủa, có cái chuyện gì nhỉ? Cố gắng lắng tai nghe thêm một chút, bà nhận ra tiếng khóc này đến từ nhà ông Ba, hàng xóm phía bên sắt vách tường phải của nhà bà. Bà Năm đứng dậy: mày cứ ăn đi con nha, để tao qua xem nhà ông Ba sao lại có tiếng khóc. Bà Năm cho con đi với. Cái máu tò mò của Hương trỗi dậy, cô liền đứng lên chạy theo bà Năm. Khi hai người sang đến nơi thì tiếng khóc ngày càng rõ hơn. Bà Năm nhận ra người khóc đây là bà Trúc, vợ của ông Ba. Chưởng hít, sự ngỡ ngàng còn nhân lên gấp bội, bởi bà trông thấy người hàng xóm của mình đang cố gắng gọi ông Ba khi ông đang nằm bất động dưới nền nhà. Chị Trúc, chị Trúc, có chuyện gì thế? Chị Năm ơi, chị xem giúp tôi, ông nhà tôi bị sao thế này? Đâu, đâu, để tôi xem nào. Anh Ba ơi. Ông Ba lúc này cả người cứng đờ, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, thậm chí còn có chút bọt mép. Không ổn rồi, có ai không, có ai không? Sau cái tiếng chi hô của bà Năm, những người hàng xóm lúc này liền có mặt. Họ cùng nhau lấy xe đưa ông Ba đi bệnh viện. Bà Trung khóc lóc không ngưng, kể lại lúc nãy khi hai vợ chồng đang chuẩn bị ăn cơm, ông bà bắt cái ghế lên để chỉnh lại cái bóng đèn trên sàn nhà bị lệch. Nhưng rồi không hiểu sao ghế ông đang đứng bị gãy một bên, làm ông ngã xuống đất. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức bà Trúc kịp nhận ra thì đã thấy chồng của mình gần như không còn chút phản ứng nào nữa. Sau khi đưa người hàng xóm đi cấp cứu, bà Năm cùng Hưng trở về nhà tiếp tục bữa cơm. Nhưng rồi khi ngồi xuống thì bà Năm nhận thấy vẻ mặt khác thường của đứa cháu gái. Bà liền hỏi: mày bị sao đấy con? Hay là thấy cảnh ông Ba vừa rồi mày sợ hả? Cháu sợ, nhưng mà vì cháu thấy một thứ khác. Hả? Thấy cái gì? Cháu nói ra sợ bà Năm không tin. Cái con này có cái gì úp mở, nói đi. Thưa bà, là cháu nghĩ ông Ba hàng xóm sẽ không qua khỏi đâu. Trời đất, cái con này mày nói gì thế? Sao lại không qua khỏi? Có chuyện này cháu và gia đình không tiết lộ cho bất cứ ai. Đây là cháu vốn có căn số, có thể nhìn thấy người cõi âm đấy. Mẹ cháu cũng đã đi xem thầy, người ta bảo cháu nên ra trình đồng mở phủ, nhưng mà cháu sợ không có dám nói. Như vậy có nghĩa là lúc nãy mày... Lúc mà đưa ông Ba lên xe đi bệnh viện đó, cháu vô tình nhìn vào trong nhà thì thấy bóng của ông ấy đang mập mờ ẩn hiện bên bộ bàn ghế. Trông ông ấy cũng có vẻ hoảng hốt lắm mà cháu không dám nhìn nhiều. Bởi vì là ông ấy biết cháu trông thấy rồi sẽ đi theo, là bởi vì cháu từng gặp cái trường hợp như vậy rồi. Người âm mà biết trông thấy họ thì sẽ muốn đi theo để nói chuyện, thậm chí là nhờ vả đủ thứ. Càng nghe đứa cháu gái nói thì bà Năm lại càng cái ốc nổi khắp người. Nhưng làm sao bà có thể chấp nhận cái chuyện ông hàng xóm của mình không còn sống? Bà thì thầm rồi đáp: cái này liệu có nhầm lẫn gì không con? Con cũng muốn nhầm lẫn lắm, nhưng mà thôi thì cứ chờ tin tức đi. con chỉ nói cho bà biết vậy thôi. Nhưng rồi chỉ trong vòng hơn một giờ đồng hồ sau, bà Năm lại tiếp tục nghe thấy tiếng khóc than ở phía nhà ông ba. Kèm theo đó là tiếng xe cấp cứu chạy đến đậu trước cầm. Ông bà đã mất trước khi vào trong phòng cấp cứu. Cho dù là phía đội ngũ y bác sĩ bệnh viện cố gắng sơ cứu, thậm chí dùng đủ mọi cách, nhưng không thể đưa ông trở về cõi chết. Không có ai ở đó có đủ kiến thức về y tế để sơ cứu, cho nên ông đã không qua khỏi. Sau khi hay tin này thì bà Năm để nhìn sang Hương, cô cũng bảo: "Cha đã bảo mà, giờ bà Năm có sang bên đó không bà?" "Thì phải sang chứ, cho tình làng nghĩa xóm, sang phụ giúp người lo tang lễ. Còn mày có sang đó với tao không?" "Thôi cháu không dám sang đâu. Tuy là cháu thường xuyên nhìn thấy những vong hồn người chết, nhưng mà cháu không muốn tiếp xúc gần. Cứ mỗi lần như vậy người của cháu cảm thấy mệt mỏi lắm." "À thế thôi, ở nhà trông nhà để tao qua bên đó." Khi có mặt tại nhà của người hàng xóm, nếu bình thường không hay biết gì thì bà Năm hoàn toàn ở cái tâm thế chia buồn. Thế nhưng giờ đây bà bị câu nói của Hương làm cho bản thân lo lắng. Bà không dám đứng gần cái bộ bàn ghế, cũng chính là nơi hiện trường vụ tai nạn của ông ba. Vì nhiều khi vong hồn của ông vẫn còn đứng đó. Bà Năm chọn một góc bên ngoài, đứng phụ mọi người dọn dẹp. Xong rồi bày biện bàn ghế. Ông bà là người vốn có quan hệ khá tốt với cư dân trong làng. Cho nên khi hay tin thì có rất đông người đến để chia buồn, cũng như phụ giúp tang lễ. Bà Vân sau khi khóc hết nước mắt chỉ biết ngồi yên lặng bên thi thể lạnh cứng của chồng. Bà Năm lúc này đang pha cái bình trà để trên bàn cho khách khứa. Còn đang loay hoay thì bà nghe tiếng gắt gỏng của Phú con trai của ông ba. "Làm ăn cái gì mà đến giờ vẫn không thấy đâu thế này?" "Ủa Phú, có chuyện gì vậy con?" "Cô Năm mà, con đang bực mình cái lão thầy Tâm quá." "Ủa sao lại bực mình thầy ấy?" "Lại chẳng phải chứ, từ cái lúc nhận tin bố con không qua khỏi đến giờ, con gọi điện ông ấy để tới lo phần làm lễ. Tính ra là trong làng mình từ trước đến giờ có cái chuyện gì cúng kiến tang lễ lớn nhỏ cũng đều mời ông Tâm cả. Ấy vậy mà lúc nãy ông ấy còn gật gật bảo là sẽ sang, nhưng mà cô Năm thấy đó, giờ đến chả thấy đâu cả. Hay là thầy ấy bận bịu công việc, nhiều khi giỏi quá cũng khổ chứ con. Nhiều người tìm đến thầy ấy đâu thể nào phân thân ra được. Vậy thì đừng có hẹn chứ." Vừa nói dứt câu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Phú liền vội vàng nhấc máy, không quên dùng cái giọng điệu khó chịu của mình. "Thầy đến chưa hả? Sao cả 3-4 giờ đồng hồ rồi không thấy thầy? Cái chuyện tang lễ nhà con chẳng lẽ là cứ phải hoãn lại? Quan tài cũng đã được mua đến, có phải có ngày giờ thì mới điền vào bên trong cái bảng cáo phó được chứ thầy?" Thế nhưng rồi không biết ở đầu dưới bên kia đáp thế nào mà trông Phú có vẻ giật mình lắm. "Sao à? Cái chuyện như vậy sao à? À rồi tôi biết ơn, cảm ơn." Cuộc gọi kết thúc thì vẻ mặt càng lúc càng khó coi của đối phương, bà Năm liền hỏi: "Sao đây con? Ông ấy không đến được đâu à?" "Sao lại không đến? Chẳng lẽ ông ấy nhận lời rồi lại hủy hả?" "Không phải như vậy, mà người nhà ông ấy vừa gọi cho con, bà trong lúc đi đường từ làng bên về, ông ấy có va chạm với một chiếc xe máy đi ngược chiều. Cô ngã tuy không có ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng làm cho một bên chân của thầy bị gãy. Từ nay đến giờ người nhà lo đi cấp cứu, không thể trả lời cuộc gọi của con." "Trời đất ơi!" Bà Năm giật mình, bởi ở trong làng này bà cũng có chút quen biết với thầy Tâm. Tạm gác lại sự lo lắng của mình, bà hỏi: "Thì bây giờ mày tính sao?" "Còn tính toán gì chứ, bây giờ đành phải mời thầy khác thôi. May mà phi vợ con bên xã có quen bốn thầy khác, để đấy con gọi cô ấy bảo nhờ ông thầy kia vậy. Cơm là đúng khổ quá." Đến cuối ngày khi mặt trời không còn ló dạng nữa, bà Năm trở về nhà của mình. Tang lễ bên nhà ông ba phần nào cũng được lo liệu xong. Khi thì thi thể của ông xong phần khâm liệm và phát tang, giờ đây mọi người quen thân với gia đình cứ liên tục đến để bày tỏ lòng thương xót. Bà Năm sau khi thắp nến hương tranh thủ về nhà. Tính ra hôm nay cũng nhờ có Hương giúp đỡ, chứ một mình bà lại sang bên để phụ giúp thì lấy ai lo liệu đồng đúa với ở ngoài đường. Nhìn thấy bà, Hương bấy giờ liền bảo: "Bà ơi, bà về rồi hả?" "Ờ." "Thế này bà có sang đó nữa không?" "Không, sang làm gì, để mai." "Thì nếu cảm thấy bên đó cần người phụ thì ta mới sang, chứ không thì ở nhà lo phơi hết lúa xong đã, xong rồi mang đi gửi ở nhà máy sắt xay. Mà mày hỏi sao vậy?" "Dạ thì cháu ở nhà một mình, thế sợ cho nên cháu muốn bà Năm ở cùng." "Trong nhà của ta có cái gì mà phải sợ, chắc là do lạ nhà thôi, chứ cũng không có sao đâu." sau bữa cơm tối, bà Năm mở tivi để xem bản tin thời sự, cập nhật tin tức trong nước cũng như là quốc tế. Trong khi đó thì Hương tắm rửa rồi trở về phòng nằm gọi điện cho người yêu. Mọi thứ cứ như vậy êm đềm trôi qua cho đến khi kim đồng hồ chỉ sang 11 giờ khuya. Lúc này bà Năm lên giường đi ngủ. Ở trong phòng phía đối diện, Hương cũng không còn gọi cho người yêu nữa. Nhưng cô bị lạ nhà, lại là đêm đầu tiên nên không ngủ được, cứ nằm trằn trọc qua lại. Nằm thêm một lúc lướt điện thoại xem phim nghe nhạc cũng chán, cộng với bầu không khí có phần oi bức. Hương ngồi bật dậy với tay đẩy cái then cửa sổ, với ý định để không khí bên ngoài tràn vào. Và cái việc làm này thực sự có tác dụng. Khi cánh cửa vừa được mở ra, Hương cảm nhận được một luồng gió thổi thẳng vào trong. Hương nhòi người tiến sát lại cánh cửa sổ, miệng bắt đầu nghêu ngao một bài hát yêu thích. Thế nhưng rồi gần như ngay lập tức cô trông thấy ngoài đường có một đoàn người đi ngang qua. Ban đầu Hương cũng chỉ nghĩ đây là người trong làng, nhưng cho đến khi cặp mắt đã quen dần, bắt đầu cô nhận ra được sự lạ. Cụ thể họ di chuyển với tốc độ khá nhanh, nhưng lại không hề nghe tiếng bước chân. Thậm chí là nếu để ý kỹ, giống như những người này không hề có chân, mà chỉ lướt trên mặt đất vậy. Tất nhiên là Hương với kinh nghiệm của mình cô đoán ra ngay, cái đoàn người này không phải là người sống, hay nói đúng hơn họ là những vong hồn. Có chút sợ hãi, Hương giật mình lùi về đằng sau. Thật ra thì cô cũng biết bây giờ đang là tháng 7 âm lịch, cho nên sẽ thường xuyên bắt gặp những vong hồn đi lang thang. Nhưng điều mà Hương thấy bất ngờ nhất đó là đoàn người này dường như dài vô tận. Nhiều vong hồn đến mức từ trước đến giờ cô chưa từng được chứng kiến cảnh tượng như vậy. Trời đất ơi, cái vùng này sao nhiều vong hồn thế? Sự thắc mắc này còn chưa có lời giải thì một cơn gió lớn khác thổi tới. Cái cơn gió này có phần mạnh hơn, làm cuốn bay cả đống lá cây cũng như đập bụi bất mù mịt. Đến khi mà cơn gió tan đi, Hương thở dài nhìn ra thì không còn thấy những vong hồn kia đâu nữa, mà chỉ thoáng vọng lại những âm thanh như thể là tiếng than khóc nỉ non. Kể thật từ trước đến giờ cô chỉ đến nhà bà Năm rất ít, mà toàn là vào ban ngày, để chơi cùng gia đình ghé sang được vài tiếng đồng hồ. Cho nên có thể nói đây là lần đầu tiên Hương qua đêm ở đây, rồi vô tình chứng kiến được số lượng những vong hồn đông đảo. Và cũng như mọi khi, việc cô làm đó là mở cái túi sách của mình, lấy ra một sợi dây chuyền mà lúc trước mẹ cô đã xin khi đến đền thờ của một vị thần nổi tiếng thiêng thiêng. Sợi dây chuyền này có tác dụng xua tan âm khí. Cầm sợi dây chuyền trên tay, Hương lẩm nhẩm niệm vài câu kinh Phật, rồi sau đó khép cánh cửa sổ, tiếp tục mở điện thoại xem phim để giết thời gian. Cũng phải đến hơn 1 giờ sáng Hương mới có thể chụp được mắt. Đến sáng hôm sau, bầu trời trong làng bất chợt chuyển âm u, báo hiệu là sắp có mưa. Thế nhưng mà cho nên bà Năm không dám mang lúa ra phơi. Bà để mấy bao lúa ở trong nhà và hy vọng nắng sớm trở lại. Hương lúc này thì cũng thức dậy lo phụ giúp đồ ăn sáng. Và tất nhiên cô đem chuyện mình trông thấy tối qua kể lại cho bà Năm, kèm theo một câu hỏi. Bà Năm ơi, sao vùng này lại lắm vong hồn thế hả bà? Trước câu hỏi của đứa cháu họ, bà Năm gật gù. Như vậy là suốt bao năm, người ta vẫn chưa siêu thoát hết. Người ta là ai vậy bà? Bà Năm thở dài kể chuyện quá khứ trước khi lập nên ngôi làng này. Hương nghe xong thì có chút giật mình. Trời đất ơi, như vậy là không ổn đâu bà. Sao lại không ổn? Cháu từng nghe một vị thầy pháp ở trên tỉnh thầy bảo, nên những vong hồn tồn tại quá lâu, để đến hàng trăm năm mà không siêu thoát được, họ chứa một luồng âm khí rất nặng. Nhưng người sống nếu như tiếp xúc quá nhiều với cái luồng âm khí đó, dần dần không thể phát triển được đâu, thậm chí ảnh hưởng đến chuyện hậu vận. Bởi vì đất nào mà âm khí quá nặng, linh hồn của người bình thường khi mất cũng sẽ khó có thể siêu thoát đấy. Nghe đứa cháu họ của mình nói đến đây, bà Năm phì cười. Thôi, có thể là mày thấy được ma quỷ giữa âm giới thật đó. Thế nhưng mà cái chuyện này ta không có đồng ý lắm. Bởi ngôi làng này tồn tại đến nay hơn 200 năm chứ ít gì. Mọi người sống tốt, thậm chí là những cụ già thọ đến hơn 100 tuổi. Đám trẻ con trong làng thì siêng năng học hỏi, có đứa còn đạt được học bổng đi du học nước ngoài đó. Đến khi ra trường hàng tháng nó gửi về cả mấy trăm triệu cho bố mẹ nó. Thế thì sao lại gọi đất này không vượng được chứ? Đồng ý là vong hồn người chết từ xa xưa vẫn còn, nhưng mà làm gì có chỗ nào mà không có vong đâu con. Với lại tao cùng với những người trong làng này vẫn thường xuyên cúng kiến, Tao nghĩ là những người ấy họ đã trở thành thần hộ mệnh cho vùng đất này. Có thể là cháu nghĩ vấn đề nó nghiêm trọng quá rồi. À thì bởi mày trông thấy như bà cụ non đó. Lát nữa tao ra ngoài có việc, mày ở nhà trông nhà nha, sẵn nấu giúp bà bữa cơm trưa. Dạ vâng ạ. À nhưng bà đi đâu vậy, sang lễ tang à? À một phần là như thế, tao sang bên đó thắp hương, với lại đưa cái phong thư chứa tiền phúng điếu, chứ ngày hôm qua gấp quá chưa có kịp chuẩn bị. Về sau đó thì tao đến nhà một người quen để hỏi thăm tình hình sức khỏe. Ông ấy bị tai nạn giao thông. Dạ vâng à, thì bà đi cẩn thận nhé. Cứ an tâm mà, cháu ở nhà cháu sẽ lo cơm canh đợi bà. À như vậy thì tốt. Mà bố mẹ mày hôm qua đến giờ có gọi điện nhắn tin không? Thì cũng chỉ có mẹ con gọi thôi, nhưng mà nói vài câu rồi bắt chứng minh là con đang ở nhà bà. Xong rồi lúc tối cho đến giờ không thể liên hệ nữa. Con nghĩ chắc bố mẹ con cũng chỉ là sợ con đi theo người yêu, chứ có quan tâm gì đâu. Ô hay nhỉ, sao lại nói như thế? Nếu bố mẹ mày không quan tâm thì gọi làm cái gì? Thôi cũng không còn sớm nữa, ăn sáng đi, nhớ kỹ lời tao đấy. Dạo này trong làng cũng hay xảy ra những vụ mất trộm, mà tuyệt đối là không có được để cửa nẻo hứa hênh đâu. Cái chuồng gà ta nuôi sắp đến ngày chúng nó đủ lớn để mang ra chợ bán á, ta không muốn mất con hào. Cái này bà cứ an tâm mà, con sẽ hoàn thành hết, để bà về chỉ là việc ăn cơm thôi mà. À thế thì tốt. Sau khi dặn dò thêm đứa cháu thì bà Năm vội vàng đội nón đi. Khi sang đám tang của ông ba thắp hương cũng như gửi tiền phúng điếu, bà hướng thẳng ra cái khu chợ đầu làng. Việc tiếp theo đó là bà tìm mua một túi trái cây mang đến nhà thầy Tâm, vì thầy Pháp có tiếng trong làng, coi như là hỏi thăm sức khỏe của đối phương. Đến khi tới được nhà ông thì đã chuyển sang hơn 9 giờ sáng. Bà Năm đưa mắt nhìn ngoài cổng vào trong, cánh cửa lúc này vẫn còn đang đóng, cũng như không thấy xe cộ của vợ con ông đâu cả. Còn đang loay hoay không biết phải làm gì tiếp theo thì bất chợt bà Năm thấy có một người đang lái xe đến, ngừng ngay phía sau lưng của mình. Lúc đưa mắt nhìn sang, bà nhận thấy là ông cả, trưởng làng Hỏa Diệm. Cái chức trưởng làng này vốn không phải thuộc hệ thống chức vụ của địa phương như cán bộ xã hay là trưởng thôn. Thế nhưng từ bao đời dòng họ của nhà ông cả vốn là những người đầu tiên khai khẩn rồi đặt tên cho ngôi làng, nên thành thử là ai nấy đều tôn trọng và bầu gia đình ông giữ chức trưởng làng. Những chuyện như là hội hè cũng như là những vấn đề cúng kính trong làng này đều phải hỏi qua ý kiến của ông. Trở lại hiện tại, nhìn thấy ông thì bà Năm gật đầu chào theo thói quen. À, tôi chào ông cả nha. Ông cả đi đâu đấy? Tôi có sang nhà thầy Tâm có chút việc. Thế thì chắc phải đến lần sau rồi, chứ thầy ấy không có nhà. Không có nhà hả? Thì bà có biết thầy đi đâu không? Cái này thì tôi không. À mà ông đang nghe chuyện thầy Tâm bị tai nạn gãy chân chưa? Cái này tôi nghe rồi, cho nên sáng nay cũng muốn qua để hỏi thăm. Vậy thì tôi nghĩ chắc gia đình ông ấy đưa đi khám gì đó, chắc đến chiều mới về thôi. Lúc ấy tôi cũng quay lại để hỏi thăm. Gớm khổ thôi. Thầy Tâm đối với người trong làng từ trước đến nay luôn hết mình giúp đỡ. Thậm chí là lúc nãy tôi đi mua cái túi trái cây, người bán nghe bảo tôi đi thăm thầy thì liền giảm giá. Hy vọng thầy mau khỏe lại để còn giúp đỡ mọi người. Thôi bà về thong thả nha, tôi cũng đi có công chuyện. Còn nói chuyện nhanh chóng kết thúc, bà Năm thì bước lại nhà của mình. Lúc về đến nơi, bà ngửi thấy một mùi thơm từ bên trong gian bếp sập tới. Mày nấu cái gì mà thơm thế hả con? Ủa bà về rồi hả? Ờ mày nấu gì đấy? Con thấy trong tủ lạnh của bà Năm có một ít khổ qua, thịt thì có sẵn ở trong ngăn đông. Con nấu món khổ qua nhồi thịt, cái món này những người lớn tuổi như bà ăn tốt lắm. Với lại con có kho cá. Trời hôm nay cũng có chút chuyển lạnh, con sợ có mưa nên là mấy cái món nấu dùng tiêu cho nó ấm người, tránh bị nhiễm lạnh hay là dính mưa rồi ốm ra thì khổ. Trời đất ơi, cái con này mày đúng là đảm đang thật đấy. Thế này mà đứa nào lấy được mày thì đúng là nhà có phúc ba đời. Hương có chút đỏ mặt trước lời khen của bà. Thế nhưng cô cũng không quan tâm lắm, bởi vì chuyện tình cảm sắp tới đây của cô ắt hẳn không được êm xuôi chút nào. Đầu giờ chiều khi cơm nước xong thì ngoài trời lúc này những hạt mưa cũng đã rơi xuống. Vốn là cơn mưa đầu mùa cho nên chúng cứ chút xuống xối xả. Ngoài ra còn mang theo cái mùi khen khét của đất khô lâu ngày không có nước tưới. Bà Năm lấy một nén hương đốt lên rồi mang ra ngoài mái hiên cắm xuống đất. Đây là cách để xua bớt đi những hàn khí từ cơn mưa kia mang lại. Sau khi cắm xong nén hương, bà bắt đầu lâm dâm cầu khấn. Mong mưa hãy nhanh hết, chứ cứ thế này chỗ lúa của mình phải biết làm sao đây. Còn đang thở dài ngao ngán thì bà Năm nghe thấy ở ngoài cổng nhà mình có tiếng người nói vọng tới. Bà ơi, bà gì đó ơi. Đưa mắt nhìn ra ngoài, bà thấy trước cổng đúng là có người. Nhưng vì cơn mưa cho nên bà nhất thời không nhìn rõ. Bà bước thêm rồi cất tiếng hỏi. Ai đó? Thưa bà, tôi có chút chuyện muốn hỏi. Bà Năm lúc này nhìn rõ hơn, trông thấy đối phương là một ông lão trông khá già, chắc cũng đang ngoài 70. Ông là... À, chào bà, tôi là Tư, được người nhà của ông Ba mời đến để làm lễ. À, tôi nhớ rồi. Hôm qua trông thấy thầy mặc đồ lễ, còn bây giờ thầy chỉ mặc quần áo bình thường, tôi không quen mắt. À, thầy thông cảm nhá. À, không có gì đâu. Ủa mà tang lễ bên đấy xong chưa thầy? Thầy sang đây có việc gì? Tôi vừa làm lễ xong, sẵn tiện có vài thứ muốn hỏi thăm. Mà tôi hỏi nhà ông Ba ấy thì mọi người đã chỉ sang đây, vì bà là người lớn tuổi biết nhiều chuyện. Trời đất ơi, ai đồn ác nhân thế? Tôi đâu có phải là cái phường nhiều chuyện gì đâu. À không, ý tôi không phải vậy, mà là bà ở đây lâu cho nên biết nhiều việc của nàng. Rồi, thế thì thầy muốn hỏi gì hỏi đi, tôi biết tôi xin trả lời. Không giấu gì bà, chứ tôi tuy ở cách đây hơn 30 cây, nhưng mà cũng chỉ vừa dọn đến đây ở không lâu. Cộng thêm việc chỉ quen giải quyết những cái chuyện trong làng trong xóm, thành thử ra đây lần đầu tiên tôi sang làng Hỏa Diệm này. Không biết làng mình ngày trước có phải là khu vực chiến trường xưa, hay là được xây dựng trên nền móng của nghĩa trang không à? Cái này thì không phải, sao thầy lại hỏi thế? Tôi thấy âm khí trong làng này nhiều lắm. Giờ biết đang là tháng 7 âm lịch, nhưng vong hồn cứ đi qua đi lại ngoài đường, ngay cả ban ngày ban mặt. Thời buổi bây giờ nhà cửa săn sắt nhau, rồi đèn điện các thứ, người âm họ không có thích, cho nên là thường sẽ lánh đi nơi khác. Vậy mà ở đây thì lại không vậy. Cho nên tôi muốn hỏi xem có phải chiến trường xưa hay không. Để nếu được thì tôi giúp tổ chức một cái lễ cầu siêu sát tử vong nhân nhằm vào rằm tháng 7. Giúp được phần nào cho làng mình với bớt đi chút âm khí thì càng tốt. Tôi biết rồi, tôi cảm ơn lòng tốt của thầy. Vùng này không phải là bãi chiến trường, nhưng từ ngày xưa lịch sử của nó hơi có chút liên quan đến chuyện giết chóc và giết rất nhiều người. Bà có thể kể cụ thể hơn được không? Nếu muốn cụ thể thì mời thầy vào trong làm chén trà tôi kể cho thầy nghe. Ông Tư gật gù. Sau khi mời đối phương vào trong nhà, bà Năm bắt đầu kể chuyện năm xưa cùng với sự tích tên làng Hỏa Diệm. Nghe xong ông thầy Tư gật gù. Ra là như vậy. Những cái vong này chắc là khi xưa oán kinh nhiều quá không siêu thoát, dần dần lại có thêm những cái vong khác quy tụ về vì bị thu hút luồng âm khí mạnh mẽ này, thành ra nó cứ như vậy nhân lên cấp bội. Mà cái gì cũng có nguyên lý của nó, âm thịnh dương suy. Đến một lúc nào đó âm khí nhiều đến mức lấn át cả dương khí thì những người sống trong làng này sẽ gặp những chuyện không may. Từ trước đến giờ mọi thứ vẫn ổn đó là bởi vì dương khí còn nhiều, nhưng mà tôi thấy chắc cũng sắp đến lúc âm dương cân bằng nhau rồi. Bà Năm nghe vậy thì cũng có chút giật mình, nhưng bà chưa thể tin lời của ông thầy Tư này, bởi vì lúc trước bà có thắc mắc cái chuyện này với ông Tâm trong làng, nhưng ông lại bảo rằng không có nhiều ma cỏ nữa đâu, mọi người không cần phải lo lắng. Và có vẻ như cũng nhận ra sự dè dặt đến từ phía của đối phương, cho nên ông thầy Tư nói thêm. Sao vậy, bà không tin lời tôi sao? Không phải là tôi không tin, mà là ở trong làng tôi có một vị thầy pháp. Năm nào ông ấy cũng lập đàn cúng thí thực cho cô hồn ở ngoài đình, nên tôi nghĩ năm nay cứ để thầy đó cúng đi, cũng không cần thay đổi. Và lại tôi đâu có thể nào quyết định được, còn ông trưởng làng với lại những người dân khác chứ. Dạ vậy tôi hiểu rồi, cái này tôi cũng chỉ hỏi sơ qua thôi. Nếu mọi người trong làng có được người cúng kiến trong rằm tháng 7 thì không sao. Do tại tôi bản tính hơi bao đồng nên thấy những cái chuyện như vậy tôi hay hỏi thăm. Thôi bây giờ cũng không còn sớm nữa, xin phép được về lại nhà ông Ba để chuẩn bị làm lễ cúng cơm cho ông ấy. À vâng, chào thầy. Sau khi tiến ông thầy Tư đi, bà Năm cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, bởi bà cho rằng cái nghề đạo pháp này giống như những cái nghề khác, người ta cũng cần phải có khách hàng để kiếm sống. Nên việc ông thầy Tư khuếch đại làm cho vấn đề nghiêm trọng hơn, để được mối làm lễ hàng năm cũng là điều rất bình thường. Trời tối hơn một chút, cơn mưa cũng đã tạnh. Bà Năm một lần nữa nghĩ tới ông thầy Tâm. Giờ thì chắc ông hoặc là người nhà của ông cũng đã về. Và lại cái túi trái cây để qua đêm thì sợ có vài món trong ấy nó bị héo. Thế là bà dặn Hương ở nhà coi nhà, còn mình thì xách túi trái cây men theo con đường mòn đến nhà thầy Tâm. Khi gần đến nơi, bà có chút khựng lại khi trông thấy đèn nhà ông sáng trưng, ánh sáng ra tận ngoài sân, rồi có khá đông người tụ tập, xe máy dựng đầy trước cổng. Mà thực ra thì hình ảnh này cũng không quá xa lạ, là bởi vì thầy Tâm là vị thầy pháp có tiếng, do đó mà có rất nhiều người muốn đến nhờ cậy ông giúp đỡ, khi thì xem bói, khi thì làm lễ này lễ kia. Chắc những người này cũng phải đến trước đó, thế nhưng mà không gặp được, cho nên bây giờ mới tập trung. Nghĩ vậy cho nên bà Năm còn do dự định khi đến nơi sẽ tạm thời để trông thầy làm việc, mà bà sẽ ra phía gian sau, gửi cái túi trái cây cũng như hỏi thăm bà vợ cũng Tâm. Thế nhưng rồi khi đến trước cổng nhìn vào bên trong và giật mình, bởi vì nằm ngay chính giữa phòng khách lúc này là một chiếc quan tài cùng bản hương án nghi ngút. Chưa dừng lại ở đó, cái tấm di ảnh trên bản hương án lại là chính của thầy Tâm. Khỏi phải nói bà Năm như chết lặng, bà không tin vào mắt của mình, thế nhưng đúng thật là thầy Tâm đã mất. Trên tấm bảng cáo phó còn ghi rõ tên tuổi của ông, không thể nào nhầm lẫn được. Tiến sâu vào bên trong, bà thấy gia đình vợ con của ông đang quỳ khóc. Trong người nào người nấy đều cặp mắt đỏ hoe. Chị Liên ơi. Bà Năm bước vào gọi ngay tên vợ của ông Tâm. Nghe gọi bà Liên liền ngước mắt. Chị Năm đâu à? Tôi đây. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Ông nhà tôi mất rồi chị ơi. Nhưng mà sao anh Tâm lại mất? Tôi nghe anh ấy bị tai nạn cái một bên chân cơ mà. Đúng là như vậy. Nhưng mà khi vừa mới được đưa về nhà, không hiểu lại sao ông ấy phát điên, cứ lầm nhầm một mình. Ban đầu tôi tưởng ông ấy đang làm lễ hay đọc thần chú. Nhưng đến gần sáng tôi thức dậy thì ông ấy đã quỳ trước bàn thờ. Cái bên là cái lọ thuốc trừ sâu. Hoảng quá tôi cùng mấy đứa con đưa anh ấy vào bệnh viện cấp cứu. Và tới nơi người ta làm đủ biện pháp từ hỗ trợ hô hấp cho đến xúc ruột. Nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi được gì. Ông ấy đã ngưng thở lúc 4 giờ chiều nay. Vì trời lúc ấy mưa lại bối rối quá cho nên tôi chưa kịp thông báo. Đến sáng mai đây khi mà chính thức phát tang mới thông báo cho mọi người trong làng. Trời đất, sao mà ông ấy lại làm vậy chứ? Cái này tôi không biết đâu chị Năm. Mà từ lúc bị tai nạn tôi thấy ông ấy ít nói lắm, cũng chẳng than đau đớn gì, mà cứ như đầu óc lơ mơ ở một phương trời nào vậy. Nhưng nếu vậy thì ông ấy có để lại thư tuyệt mệnh gì không? Không có. Từ lúc ấy thu thật hoảng quá, nhưng mà đến khi về lại nhà cũng không có thư từ gì cả. Tôi bảo mấy đứa con thu dọn đồ để khâm liệm thì cũng chẳng ai trông thấy điều gì khác lạ. Như vậy thì khó hiểu thật. Nói cho chị Năm biết, vợ chồng tôi chẳng bao giờ cãi nhau tiếng lớn tiếng bé. Từ đôi khi ông nhà tôi hay la mắng con cái, nhưng mà làm gì đến nỗi phải tự vẫn theo cái cách đau đớn vậy chứ. Chị bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Giờ trước mắt phải lo cho cái đám tang của anh ấy chu toàn, rồi sau này những cái chuyện liên quan mình tính sau. Bà Liên thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, cố gắng nén cơn xúc động. Ở đám tang thắp nén hương rồi soạn túi trái cây lên đĩa để lên bàn thờ hương án. Xong xuôi bà Năm trở về, trông thấy gương mặt buồn bã của người bà con hương hỏi. Ủa bà Năm ơi, có chuyện gì vậy? Thầy Tâm vẫn chưa về hả bà? Không phải vậy. Thầy về rồi nhưng mà... Nhưng sao hả? Ông ấy không còn sống nữa. Về nhà với cái xác không hồn. Trời đất ơi, sao vậy hả bà? Bà Năm kể lại cho cô cháu họ nghe. Tất nhiên Hương không quen biết với ông thầy pháp này, nên cũng chỉ có những cảm giác xót xa bình thường mà thôi. Trời tối hơn một chút nữa, hai bà cháu cũng về phòng nghỉ ngơi. Đêm nay Hương có vẻ ngủ sớm hơn mọi khi, bởi vì cô đã quen với căn phòng này. Nhưng về phần của bà Năm thì lại khác. Bà trằn trọc mãi không sao ngủ được. Bộng dạ của bà bồn chồn như có ai đó lửa đốt ở bên trong. Nằm thêm một lúc vẫn không ngủ được, bà bước xuống giường để ra ngoài tìm chút nước uống, sẵn kiểm tra lại cửa nẻo. Sau khi uống một cốc nước đầy, bà thấy bản thân mình đã tỉnh táo hơn. Trời đất ơi, cơ thể này đến bao giờ mới ngủ được đây? Nói rồi bà bước tới cánh cửa để kiểm tra, thì lúc nãy Hương đã khóa kỹ chưa? Và đến nơi bà Năm sờ vào cái then cửa thì giật mình, bởi nó không được chốt mà chỉ khép hờ. Ở trời đất ơi, cái con này sao đoảng thế nhỉ? Không may mà mình ra ngoài kiểm tra, chứ nếu không để nhớ kẻ ra nó đột nhập thì biết sao đây. Vừa nói tới đây thì đột nhiên ở ngoài cổng nhà có tiếng động, như là ai đó đang kéo nó ra vậy. Bà Năm giật mình theo phần xạ bà kéo cái chốt cửa chính trong nhà. Tiếng động ở ngoài cổng vẫn vang lên. Nghe kỹ hơn thì phần là tiếng kéo cổng, mà giống như là có một người đang cố gắng đẩy nó. Vừa sợ vừa tò mò, bà Năm liền bước qua ô cửa sổ ngay kế bên để nhìn thẳng ra ngoài. Hôm nay tuy trời không có trăng, nhưng mà ánh sáng từ chỗ đèn đóm phía bên nhà ông Ba hắt sang, đủ để cho bà nhận thấy một bóng người đang đứng. Tay bấu lên cái chấn xong rồi cứ đẩy ra, giật lại, tạo nên những âm thanh như thể đang sắp phá cánh cổng đến nơi. Mà cái dáng người này quen thuộc lắm, nhất thời bà Năm không nhận ra được đó là ai. Sau khi bình tâm suy xét, bà cho rằng nếu như là kẻ gian thì không dại gì mà hành động như vậy. Nhưng nếu không phải kẻ gian thì người này tìm đến sao không gọi mà lại làm hành động như thế. Càng lúc máu tò mò của bà càng nổi lên, bà quyết định bước ra ngoài xem thử đó là ai. Bà cũng cẩn thận trước khi mở cửa và bật cái ngọn đèn ở ngoài sân. Ánh sáng từ chiếc đèn tròn tỏa ra. Cùng lúc ấy bà Năm cũng mở cửa bước ra ngoài. Nhưng khi vừa hướng cái ánh nhìn của mình về cánh cổng thì bà khựng lại, bởi vì lúc đó không còn bóng người kia nữa. Nhìn ngó qua lại một hồi cũng chẳng thấy đối phương đâu. Bà Năm vừa định bước ra gần cánh cổng hơn thì cũng gần như lúc đó có tiếng gọi từ đằng sau. Bà Năm, đừng ra ngoài đây. Người vừa gọi đây không ai khác chính là Hương. Bà Năm quay sang. Mày chưa ngủ hả con? Con vừa thức dậy. Bà Năm vào nhà đi, đừng ra ngoài. Sao vậy? Con bảo vào trong vào đi, rồi con nói sau. Bà Năm bán tín bán nghi, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của đứa cháu ngọ, cho nên không còn cách nào khác, bà đi ngược trở về trong nhà. Khi vào đến nơi, Hương kéo cánh cửa chính, khóa chốt lại, chạy tới cửa sổ nhìn ngó ra bên ngoài. Cái con này mày làm gì như dính ăn trộm thế? Vừa rồi sao bà Năm lại mở cửa ra ngoài? Thì tao tình hình như có người ở ngoài đó, rồi để cổng nhà mình đó. Đừng, bà Năm đừng ra. Cái thứ vừa rồi nó là vong đấy. Mày nói cái gì? Còn nói cái thứ vừa rồi bà Năm thấy không phải là người sống đâu. Sao mà mày thấy hả? Vâng ạ, họ đông lắm. Bà Năm ra đó nhớ gặp người nào hợp tuổi thì bị họ dựa theo đấy. Thế nhưng mà sao đêm nay còn thấy số lượng những vong hồn nhiều hơn hôm qua? Họ cứ đi nghẹt cứng cả đường đó. Thậm chí là thi thoảng có người đi xe máy ngang qua, có vài cái vong nhảy lên, kẻ thì đu vai, người thì ngồi hẳn lên yên sau. Không biết họ chỉ trêu chọc hay là theo cái người xe máy kia về tận nhà nữa. Mày nói cái gì mà ghê vậy con? Với lại tao ở làng này biết bao năm, tháng 7 âm lịch tuy có chút đặc biệt, mà đâu phải ma còn lúc nào cũng hiện diện vậy chứ. Con nói thật đấy, bà Năm tin lời con đi. À mà chuyện này quan trọng hơn này. Sao lúc tối tao bảo mày kiểm tra cửa nẻo kỹ lưỡng, mày lại quên không có chịu khóa chốt? Cái này tức là con quên. Hương vừa nói vừa đưa tay lên gãi đầu. Bà Năm thì cũng không muốn trách phận đứa cháu gái, mà chỉ nhẹ nhàng căn dặn. Lần sau nhớ rút kinh nghiệm đấy, bây giờ về phòng ngủ đi. Dạ vâng ạ. Hương đứng dậy tiến về căn phòng ngủ của mình. Bà Năm lúc này mắt hướng nhìn về cửa sổ. Nhìn ngoài sân thì giờ đây bóng đèn đã tắt, cho nên mọi thứ đã quay trở về với bóng tối. Thế nhưng cái ánh nhìn của bà nó có chút gì đó e ngại khó nói. Và gần như suốt cả đêm hôm ấy, bà Năm cứ chập chờn mà không thể nào ngủ được trọn giấc. Sáng hôm sau, có vẻ như ông trời đã nghe thấy lời cầu khẩn của bà, cho nên không có chút mưa dông hay mây đen nào nữa. Ánh nắng quay trở lại, thậm chí có phần gay gắt hơn. Thế là bà liền mang mấy bao lúa ra ngoài sân để phơi. Sẵn xong xuôi thì tranh thủ sang nhà thầy Tâm để thăm viếng. Xong xuôi bà trở vào trong nhà thay bộ quần áo. Hương lúc này trông thấy như vậy thì hỏi: Bà Năm ơi, bà đi đâu vậy? Ta sang nhà ông thầy Tâm, sáng nay bên ấy tổ chức viếng. Mà bà cần con đưa đi không? Bây giờ con cũng định lên thị trấn mua mấy thứ đồ của phụ nữ. Ờ thế tiện đường mày chở tao đi, chỉ đi bộ trời nắng thế này tao cũng thấy oải quá. Bà đợi con một chút ạ. Một lát sau, Hương chở bà Năm trên chiếc xe tay ga của mình, cô ngừng lại trước cổng nhà thầy Tâm. Bà đây lâu không? Thì ta đâu có vội đâu, khi nào mày xong ghé qua đây chở tao về. Dạ vâng, thế thôi cháu đi nhá. Ờ, đi cẩn thận. Sau khi của cháu gái rời đi, bà Năm tiến vào trong để bắt đầu viếng đám tang. Nhìn chung mọi thứ vẫn được diễn ra bình thường. Ngoài gia đình làng xóm thân cận thì còn có những người bà con từ xa tới. Trông ai cũng đầy vẻ tiếc thương và hết sức bất ngờ khi nghe về cái cách thức ông Tâm rời bỏ cõi đời này. Đến khoảng hơn 11 giờ trưa, bà Năm đang ngồi nghe tiếng gọi ở cổng. Bà Năm ơi, bà xong chưa? Không mất nhiều thời gian để bà Năm nhận ra cô cháu họ. Hương đã đi mua đồ trở về, thế bà liền đứng dậy lấy cái nón cho mọi người rồi tiến ra. Cùng lúc ấy cơ một chiếc xe khác cũng từ đằng sau dừng lại. Ủa ông cả, ông cũng đến viếng thầy Tâm à? Ờ, tôi tới viếng, sáng nay đông nhỉ? Vâng, cũng đông lắm. Ông vào trong đi, tôi viếng xong rồi. Bây giờ tôi về đây. À mà ông cả này, ông cho tôi hỏi. Việc gì? Giờ thầy Tâm đã xảy ra chuyện như vậy, không biết cái lễ cúng rằm tháng 7 sắp tới đây ai người chủ trì? Cái này bà cứ từ từ, tôi đang tìm người. Nhưng mà tìm người á, thì tôi biết có một ông thầy ở huyện bên. Ông ấy vừa làm tang lễ cho nhà ông ba. Nếu mà ông không có tìm được để tôi liên hệ cho. À như vậy thì tốt. Có gì bà cứ đánh tiếng nha, tôi liên hệ với người ta sau. Còn bây giờ để tôi vào viếng cái đã. Còn nói chuyện kết thúc, bà Năm lên yên xe của đứa cháu họ. Đi được một đoạn thấy bên đường có hàng cơm bụi, bà bảo. Hương này, bây giờ cũng muộn rồi, về nhà nấu nướng tốn thời gian lắm. Tao nghĩ là hai bà cháu mình và làm mỗi người một phần cơm cho gọn, ý mày sao? Dạ vâng, vậy cũng được ạ. Mày tấp xe vào đi, tao quen cái bà quán này. Bà ấy nấu nướng ngon lành, hợp vệ sinh lắm. Chiếc xe dừng lại sau khi gọi hai phần cơm, trong lúc chờ đợi Hương thì thầm. Bà Năm ơi, sao đấy? Công vừa rồi là ai vậy? À, là ông cả trưởng làng. Tuy cái danh xưng này không có tác dụng về mặt quyền hạn hành chính, nhưng mà đối với những người trong làng này, ông ấy có tiếng nói lắm. Mà sao mày lại hỏi với ông ấy làm cái gì? Nhà ông ấy hình như có đứa con trai độc thân đấy. Mày có muốn ta làm mối không? Trời đất ơi, bà đừng trêu con. Sở dĩ con hỏi với ông ấy vì lúc nãy con trông thấy. Mày trông thấy gì? Mày lại trông thấy mấy cái thứ đó hả? Dạ vâng, nhưng mà cái này nó lạ lắm. Lạ là lúc nào? Lúc nãy khi mà vừa tới gọi bà đấy, cháu thấy một vong hồn của người đàn ông lớn tuổi đứng ở phía trong linh đường. Người này để tóc dài búi cao, dáng người mập mạp. À, là ông thầy Tâm đó. Bà Năm thốt lên, bởi vì cái sự miêu tả này ngoài từ miệng của Hương, nó giống hệt hình ảnh của thầy Tâm khi còn sống. Vậy à? Mày thấy được vong hồn của thầy Tâm hả con? Vâng, con thấy, nhưng mà cái này nó đáng sợ hơn. Đây là lúc ông cả chạy xe tới, còn trông thấy đi sau lưng cũng là một bóng người phụ nữ mặc quần áo màu đỏ, đầu tóc rũ rượi. Ở chung quanh toát lên một cái luồng khí, nó nóng như là lửa cháy. Từ bé đến giờ chỉ có hai lần con trông thấy cái hiện tượng như vậy. Một lần khi ở trên đền, con được một vị thầy ở đó khai nhãn cho thấy. Thầy bảo là những vong nào có cái luồng khí mạnh như vậy toát lên thì có thể thành quỷ rồi. Quỷ hả? Mày có nhầm lẫn gì không? Cái này con thấy sao con nói vậy thôi. Trên lúc ấy con sợ lắm, không có dám nhìn thẳng vào cái bóng người kia đâu. Chỉ dám nhìn qua hình ảnh phản chiếu trong tấm gương chiếu hậu thôi. Thế bây giờ phải làm sao? Cái này con không biết đâu. Mà nếu ông cả bị vong quỷ theo á, khả năng cao ông ấy gặp nguy hiểm. Vậy hả? Thế để ta đi nói cho ông ấy biết. Đừng bà, mày còn chưa biết cái vong quỷ nó là ai, rồi nó sẽ làm gì. Không khéo khi bà tên nói ông ấy không những không tin, còn làm cho con quỷ kia nó thù mình đấy. Thế vậy bây giờ phải làm sao? Không nói như ông cả bị sao á, làng mình mấy ngày qua đã có hai cái đám tang, không khí nó cứ buồn bã u ám quá. Cái này thôi được rồi, cứ ăn đi, rồi về nhà con có cái này cho bà Năm. Một lát sau khi về nhà, Hương tức tốc vào trong phòng lấy sợi dây chuyền hộ mệnh của mình đưa cho bà Năm, rồi cô bảo: đây là sợi dây chuyền con xin được của một pháp sư nổi tiếng. Chỉ cần ai mang sợi dây chuyền đó mà quỷ không dám đến gần. Hay là bà Năm tự mang sợi dây chuyền này nói với ông cả xem sao. Nếu ông ấy không tin thì ít ra mình cũng thông báo trước, để sau này khỏi phải áy náy. Ờ, mày tính vậy cũng được. Mà bây giờ thì chắc ông cả còn ở nhà ông thầy Tâm. Cái chỗ ấy đông người quá, thôi để chiều đi. Chờ mất mẹ một tí rồi tao qua, sẵn giới thiệu ông thầy Tư cho ông ấy một thế. Thế nhưng cái sự tính toán ý định của bà Năm đã phá sản. Bởi vì lúc xế chiều bà vừa đến nhà ông cả thì hay tin gia đình của ông đang tức tốc trên đường lên thành phố. Ngày đầu đứa con trai lớn của ông, người lập gia đình sinh sống trên thành phố, đột nhiên bị trượt ngã rồi hôn mê sâu, hiện đang có tiên lượng xấu trong bệnh viện. Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Đến sáng hôm sau, những người ở nhà sát bên nghe thấy có tiếng còi của xe cứu thương, cùng với đó là những gương mặt đầy buồn đầu của những thành viên trong gia đình. Vậy là họ biết được ngay người con trai đầu cũng cả không qua khỏi. Giờ thì thi thể được chuyển về, do căn nhà quanh trên thành phố chỉ là căn nhà thuê, ở đó không thể tổ chức tang lễ được. Hai tin giữ về thì người được xem là có tiếng nói nhất trong làng, mọi người kéo đến để chia buồn. Bà Năm cũng có mặt trong số ấy. Gia cảnh của ông cả cũng khá có điều kiện so với mặt bằng chung, cho nên tang lễ được tổ chức có phần khá trang trọng. Người ta gửi vòng hoa đến viếng nhiều lắm. Bà Năm sau khi thắp hương xong, thấy ông cả đang ngồi thất thần ở phía trước bàn gần đó, thế là bà bước tới. Ông cả ơi, có chuyện gì vậy? Tôi có việc này không biết có nên nói cho ông không? Việc gì? Nếu như là chuyện làng chuyện xóm, thì tôi xin bà từ từ, hiện giờ tôi không có lòng dạ nào. Không phải chuyện của làng mình, mà là chuyện cá nhân của ông. Cá nhân tôi? Cá nhân tôi thì có chuyện gì? Bà Năm đưa mắt nhìn chung quanh, tay của bà đặt trên ngực áo, nơi có sợi dây chuyền mà Hương đưa. Khi cảm giác có chút an toàn, bà mới bắt đầu kể về chuyện mà Hương đã nói. Nghe xong, ông cả có nhíu hai hàng lông mày của mình lại. Tôi biết là cái chuyện này nó khó tin, nhưng mà tôi nghĩ chỗ tình làng nghĩa xóm đến giờ, tôi báo cho ông biết để ông cẩn thận. Tháng này là tháng âm thịnh dương suy, ông cũng nghe các cụ đã nói, phòng bệnh hơn chữa bệnh, có thở có thiêng có kiêng có lành. Nếu ông cảm thấy những lời tôi nói dư thừa thì tôi xin lỗi, mong ông bỏ qua. Tôi biết rồi, để đó tôi nghiên cứu sau. Cái chuyện trước mắt bây giờ lo đám tang cho con trai tôi đã. Vâng, tôi cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép. Chào bà, cảm ơn bà. Nói đến đây thì bà Năm đứng lên đội nón ra về. Việc đã kể ra hết mọi chuyện cho ông cả nghe khiến bà Năm cũng cảm thấy nhẹ lòng. Về tới nhà của mình, bà mang sợi dây chuyền trả lại cho đứa cháu. Hương vẫn sốt sáng lắm. Sao rồi bà? Bà nói cho ông ấy biết chưa? Nói rồi. Ông ấy bảo để từ từ ông ấy tính. Gâm khổ thôi. Nhìn ông ấy cứ như già thêm chục tuổi vậy. Vâng ạ. Cứ mong trông cả sớm giải quyết được chuyện gia đình. À mà còn nữa bà ơi, chắc hết tuần này con về nhà thôi. Ờ hay, mày bảo ở đây cả nửa tháng cơ mà. Không phải vậy đâu, mẹ con bảo về. Mẹ con không hiểu tại sao lại nói là muốn con về dẫn người yêu để nói chuyện rõ ràng một lần. Ồ, thế như vậy là nó bật đèn xanh cho mày rồi đấy. Ta đã nói mà, cha mẹ nào mà không có thương con. Chỉ là nó sợ mày bị cái thằng kia dụ dỗ thôi. Chắc hai vợ chồng nó cũng suy nghĩ nhiều rồi cho nên quyết định như vậy. Mày nhớ phải nắm bắt cái cơ hội này đó. Dạ vâng, con biết rồi. Sau bữa cơm trưa, thấy trên bầu trời là có dấu hiệu của những đám mây đen. Giờ thì bà Năm và Hương cũng vội vàng chạy ra thu dọn đống lúa. Nhìn chỗ lúa, bà Năm mới bảo, chắc là bấy nhiêu cũng đủ khô rồi. Ngày mai mày ở nhà, để tao gọi người đến chở lúa tới nhà máy xay sát. Sáng hôm nào mày về nhà ấy thì tao gửi một bao gạo biếu bố mẹ mày, ăn cho biết gạo quê. Thế vậy chứ cái giống lúa ta trồng nó ngon lắm đấy, không phải như cái loại gạo người ta bán ở ngoài chợ đâu. Dạ vâng ạ. Trời sập tối, cơn mưa phùn lúc này đã bắt đầu xuất hiện. Có thể nói nó mang lại cái bầu không khí buồn bã, lại có chút gì đó khó chịu bứt rứt. Cái mâm cơm được Hưng dọn lên, bà Năm vừa lau dọn cái bàn thờ tổ tiên. Cháu mới bán cơm ạ. Hôm nay thấy trời mưa nên cháu nấu nhiều món hơn mọi ngày. Vì trời mát mẻ thế này mình ăn được hơn là khi trời nắng. Có ăn thì mày ăn nhiều, chứ tao bữa nào cũng hơn một chén là đủ rồi. Tuổi tao bây giờ ăn nhiều buổi tôi khó tiêu lắm. Đông đúc này thì có tiếng sớm chớp giật đùng đùng làm cho bà Năm giật mình. Hưng thậm chí đánh rơi cả cái bát đang xới cơm trên tay. Thời tiết cái kiểu gì vậy chứ, cứ như là có bão vậy đó. Mà tao có nghe thấy đài báo người ta nói cái gì đâu. Cái này chắc là do biến đổi khí hậu bà hả? Thôi bà ngồi xuống đi, mình ăn cơm cho nóng rồi cháu dọn dẹp. Bà Năm gần gù nhưng mà còn chưa kịp cầm bát cơm thì ở bên ngoài bà nghe tiếng người chi hô. Chết người rồi, sẽ đánh chết người rồi. Nghe thấy những từ này thì bà Năm đứng dậy mò mò bước ra. Có chuyện gì thế? Bà Năm ơi, sẽ đánh chết người rồi. Ai? Là bà Thủy, vợ ông cả trưởng làng. Trời đất ơi, mày nói thật không? Còn nói thật. Bà Năm ơi, con vừa ở đó. Lâu nãy trời bắt đầu mưa, mọi người kéo hết vào trong nhà. Bà Thủy thì thấy còn mấy bộ quần áo ở trên dây phơi. Bà chạy ra để gom chúng vào kẻo ướt. Đang gom quần áo thì bất chợt một tia sét đánh thẳng xuống. Khi mọi người kịp định thần lại thì bấy ngã vật ra đất. Trời đất ơi, rồi sao nữa bấy, sao rồi? Đưa đi bệnh viện rồi. Nhưng con nghe mọi người nói tuy đưa đi bệnh viện vậy thôi, chứ người ta không còn thấy bái thở nữa đâu. Giờ thì con đi báo tin cho mọi người biết. Khỏi phải nói, bà Năm nghe tin dữ này thì hoảng hốt. Cũng phải thôi, là bởi vì vừa trưa đây bà còn đến dự tang lễ của con trai ông cả, vậy mà đến lượt vợ cũng gặp điều chẳng may. Thôi, bà Năm biết tin rồi thì để con đi thông báo cho người khác nha. Ờ, mày đi đi. Từ bên ngoài bước vào trong mâm cơm, bà Năm lúc này chẳng còn lòng dạ nào cầm đũa. Hưng tất nhiên là tò mò. Bà ơi, có chuyện gì vậy hả? Cũng chẳng khác bà Năm là bao. Khi Hưng nghe được câu chuyện thì cô đã xót xa lắm. Thế nhưng mà ngoài thì Hưng còn có thêm một suy nghĩ khác. Bà Năm ơi, hay là có khi nào chuyện liên quan tới nữ quỷ kia không hả bà? Là sao? Mày nói rõ hơn xem nào. Thì cháu nghe thấy mọi người bảo là ngày có sấm sét thì là thiên lôi đang nhằm đánh vào ma quỷ. Có khi nào lúc vợ cũng cả ra lấy quần áo, bà ấy bị con quỷ bám theo, thành tử ra tia sét kia mới đánh xuống chúng cả hai. Trời đất ơi, nếu vậy thì họa vô đơn chí, sao tội nghiệp vậy chứ. Nhưng mà bà Năm này, bà cũng đừng có đi nói cho người ta nghe nhé, bởi vì đây chỉ là suy đoán của cháu thôi, chứ giờ nói ra rồi người ta đồn đại linh tinh là mình nhiều chuyện đấy. Cái này tao biết mà, nhưng mà chuyện tao lo lắng không phải là cái thứ tà ma quỷ quái kia nó bị cái tia sét diệt trường hay không. Ngộ nhớ nhông cả gặp thêm chuyện nữa thì sao? Cái này cháu cũng không biết nữa, nhưng mà để ngày mai đi, hai bà cháu mình thử đến đó cháu xem còn cái vong quỷ kia không. Ờ, vậy cũng được. Cả đêm đó bà Năm gần như mất ngủ, bởi vì quanh quẩn trong làng này cũng đâu có nhiều người, bà xem ai cũng như là người thân của mình. Cứ nghĩ tới cảnh vừa rồi họ gặp chuyện trò với nhau rồi đùng một cái lại hóa thành người thiên cổ thì quả là đau xót. Đúng như dự định, 9 giờ sáng hôm sau, khi hai tin thi thể của bà Thủy được khâm liệm rồi tổ chức tang lễ cùng với đám của người con trai trưởng, thì bà Năm cùng Hương cũng qua bên ấy, trước là để phúng viếng, sau là cho Hương xem thử cái dòng ma quỷ kia còn oai linh tác quái gì không. Và rồi khi mà vừa mới bước qua khỏi cánh cổng thì bà Năm thấy cô cháu họ của mình đứng cực lại. Có chuyện gì vậy Hương? Bà Năm ơi, mình về thôi, về thôi. Sao vậy, mày thấy gì hả con? Đừng nói nữa, tao về thôi. Không đợi cho bà Năm nói gì thêm, Hương cứ như vậy quay lưng bước thẳng ra ngoài. Cho đến khi chiếc xe rời khỏi nhà của ông cả đến hơn chục phút, Hương dừng xe bên vệ đường thở từng hơi để nặng nhọc. Sao vậy con? Sao cục chuyện gì mày nói tao nghe? Bà Năm ơi, lần đầu tiên trong đời con thấy nhiều ma quỷ đến vậy đó. Là sao, ma quỷ ở đâu? Ở trong nhà ông cả, họ đông lắm, đông đến mức mà thậm chí như ở những nơi nghĩa địa đó. Với lại con thấy cái bên ông cả nó con quỷ đó vẫn chưa bị tiêu diệt hả? Chưa à, nó vẫn còn ở đó. Ngoài ra con thấy cả ông cả và thầy Tâm. Sao lại có thầy Tâm ở trong đấy? Mày nói cái gì tao chả hiểu. Con cũng không giải thích được. Nhưng mà cái chuyện này con biết nếu cứ để như vậy, tai họa nhà ông cả không chỉ dừng lại ở việc mất hai người đâu. Trời đất ơi, thế bây giờ phải làm sao? Bà Năm à, hình như bà có nhắc đến ông thầy gì đó hôm trước làm lễ nhà ông ba hàng xóm. À đúng rồi, bây giờ mình đến đó đi, nhà ông ấy đến giúp. Hoặc nếu như mà ông ta không giúp được, chẳng những người trong nghề với nhau, ông ấy cũng có thể biết, chứ chậm trễ con nghĩ sẽ có chuyện xảy ra. Tao biết rồi, đi về nhà ông ba, để tao xin số điện thoại và thông tin liên lạc của thầy Tư. Khi quan đến nơi, qua một cuộc gọi do Hương và cả bà Năm trình bày sơ qua, thầy Tư cũng rất nhanh chóng có mặt. Ba người tìm tới nhà ông cả. Lúc này thì cũng khá giống với Hương, thầy Tư trông thấy vong hồn của con quỷ kia. Chẳng còn ngần ngại đám đông gì nữa, thầy Tư bước tới đi thẳng vào vấn đề, rằng ông muốn giúp đỡ ông trừ quỷ. Những tưởng đầu ông cả sẽ nghe theo, thế nhưng không, ông trợn mắt đứng dậy rồi quát lớn. Cút hết đi, ma quỷ gì? Bà Năm thấy như vậy tiến tới gần hơn. Ông cả, ông có nhớ chuyện tôi nói với ông không? Cái này hệ trọng lắm, ông để thầy Tư làm phép đi. Không cần các người, mau đi đi, tôi không cần ai động chạm tới nhà tôi. Tôi có mời thầy giỏi trên thành phố rồi, các người đừng hòng lừa bạc tiền bạc của tôi. Câu nói có phần khá là xúc phạm này của ông, cộng với việc những đám đông chung quanh họ không hiểu gì cái chỉ trỏ bàn tán. Thế không ổn, Hương liền kéo tay bà Năm cùng thầy Tư rời đi. Ra khỏi nhà ông cả, bà Năm nhìn sang cặp mắt đầy lo lắng. Thầy Tư à, chuyện này bây giờ phải làm sao thầy? Cần biết làm sao, gia chủ không đồng ý làm lễ thì tôi đâu thể nào tự ý. Cái chuyện này nó nhạy cảm lắm, nhà ông ấy thưa lên chính quyền không khéo tôi bị bắt về cái tội mê tín dị đoan. Lúc nãy ông ấy có bảo tìm được thầy giỏi trên thành phố, rồi tôi nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Vâng à, vậy mà chúng tôi làm phiền thầy rồi. Có gì đâu chứ, hành đạo cứu người là trách nhiệm của tôi. Thế nhưng mà nếu mấy vị thầy pháp kia không đến rồi làm lễ kịp thời, tôi sợ nhà ông cả lại xảy ra chuyện đấy. Âm khí ở trong nhà ông ta đang ngút trời rồi. Nói thêm vài câu nữa thì ông thầy tư cũng rời đi. Nhưng đúng như những gì ông lo lắng khi buổi chiều tối cùng hôm ấy, là bắt đầu có tin dữ chuyển đến từ phía nhà của ông cả. Thế là đứa con trai út của ông không hiểu sao bất cần để tay của mình ướt rồi chạm vào cái ổ điện. Kết quả là bị điện giật chết ngay tại chỗ. Ba ngày lần lượt ba mạng người ra đi khiến cho ông cả gần như suy sụp. Giờ đây các gia đình tràn ngập tiếng cười, chỉ còn lại mỗi mình ông. Thậm chí trong nhà không còn chỗ để quan tài, thành thử là thi thể của đứa con út phải quản tạm trong nhà xác. Về phần của bà Năm thì bà gần như là đứng ngồi không yên. Bà lại một lần nữa sang nhà của ông cả để hỏi xem ông có muốn thầy bảo vì chưa. Thế nhưng không được trả lời mà còn bị ông cả mắng rồi đuổi đi. Thậm chí ông còn đóng cả cửa nhà không cho ai vào viếng tang lễ vợ con của mình nữa. Cả chút thất vọng bà lội bộ trở về. Trong đầu của bà lúc này chỉ nghĩ rằng chắc ông cả đang gặp đả kích, cho nên là tạm thời thần trí không được minh mẫn. Để đến lúc ổn định hơn, bà lựa lời khuyên nhủ ông. Đang đi trên đường bất chợt bà trông thấy bóng của một người quen thuộc, là bà Liên, vợ của thầy Tâm. Ủa chị Liên, chị đi đâu vậy? Chị Nam à, tôi đang định sang nhà chị. Sang nhà tôi có chuyện gì? Tôi tìm được lá thư tuyệt mệnh của ông nhà tôi. Thật hả? Chị tìm thấy nó ở đâu? Tôi tìm thấy nó ở dưới đáy thùng đồ nghề cũng ấy. Hôm trước chắc là mấy đứa con tôi nó không kiểm tra kỹ. Mà trong bức thư tuyệt mệnh ấy có lý do cho hành động của Tâm không? Có, rõ ràng là đằng khác. Nhưng mà tôi không biết con nên nói không. Tôi định đến đưa chị xem rồi tìm cách giải quyết. Đâu? Lá thư đâu? Chị đưa tôi coi. Sau khi nhận lá thư từ tay của đối phương, bà Năm mở ra rồi đóng ngay. Và lúc này đây sự thật mới được sáng tỏ. Thì ra cái chết của ông thầy Tâm có liên quan đến những chuyện của nhà ông cả. Ngọn nguồn vấn đề bắt đầu từ 30 năm về trước. Thời đó ông cả vẫn còn chung sống với người vợ cũ, nhưng hai vợ chồng lấy nhau một thời gian không có con. Thời ấy áp lực từ phía gia đình dòng họ là rất lớn, và lại cũng chán chuyện cuộc sống bên người vợ ngày một kém xuân. Thế là ông cả mới ra ngoài ngoại tình rồi làm quen bà Thủy, người vợ hiện tại. Kể từ lúc ấy trở đi, cái mối quan hệ ngoài luồng lén đút này được ông cả duy trì. Nhưng như người ta nói, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Sự việc bị bại lộ, bà vợ đầu của ông cả tìm đến tận nơi hai người hú hí, còn dọa là nếu không chấm dứt quan hệ sẽ đi rêu rao khắp nơi. Vì sợ mất danh dự và lại không muốn chia tay nhân tình, ông cả mới tìm đến thầy Tâm để nhờ ông làm bùa, rồi yểm người vợ danh chính ngôn thuận của mình. Dưới tác dụng của thứ bùa chú kia, bà vợ ông ngày càng yếu đi rồi chút hơi thở trên giường bệnh. Lúc ấy người ta cũng chỉ nghĩ bà bị bệnh thật mà thôi. Chưa dừng lại ở đó, vong hồn của người phụ nữ tội nghiệp này còn bị thầy Tâm trấn lại không cho siêu thoát. Một thời gian sau, ông cả cũng lấy bà Thủy rồi sinh hai người con trai. Những tưởng đâu mọi chuyện được êm ấm thì cho đến cái đêm trước, ông cả nằm mơ thấy người vợ quá cố của mình hiện về. Trông bà rất đáng sợ và có ý đòi mạng. Ban đầu ông chỉ nghĩ là mình mệt mỏi nằm mơ. Thế nhưng khi hai đêm liên tiếp, ông cũng bắt đầu có chút sợ, rồi định đến tìm gặp thầy Tâm để giải quyết. Nhưng lần đầu tiên đến thì ông không có nhà. Đây cũng là lúc ông gặp bà Năm, rồi lần thứ hai lúc đến viếng thầy Tâm. Ngoài lý do khiến cho thầy phải tự vẫn, đó là vì ông biết được rằng phong hồn của người phụ nữ tìm đến mình để báo thù. Ông cũng cố gắng thi triển pháp thuật nhưng không có tác dụng. Thế là tránh bị hành hạ cũng như tra tấn về thể xác cũng như tinh thần, ông thầy Tâm viết một lá thư tuyệt mệnh rồi tự vẫn. Đọc đến đây bà Năm hết sức ngỡ ngàng. Đấy, ông nhà tôi để lại cây này. Tôi đọc xong tôi sợ quá, với lại nhà của ông cả lại đang tang chồng tang. Tôi kỳ thực không biết phải làm thế nào. Chị Năm à, bây giờ chúng ta phải làm sao? Không ổn rồi, tôi phải đi tìm thầy Tư thôi trời ơi. Ông thầy Tư một lần nữa được gọi tới. Giờ thì không đợi sự đồng ý của ông cả nữa, ông Tư quyết định làm cái lễ hóa giải mối hận thù này. Chỉ nếu cứ trả giá bằng việc mạng đổi mạng sẽ khiến cho mọi việc trở nên nghiêm trọng. Nhưng thầy Tư và mọi người còn chưa kịp thực hiện ý định này thì phía nhà của ông cả lại xảy ra chuyện. Hàng xóm chung quanh thấy ông đóng hết tất cả cửa nẻo dưới xăng ở quanh nhà. Người ta lao đến căn ngăn nhưng không được, vì ông đã thả mùi lửa từ trên tay của mình xuống. Cả căn nhà cứ như vậy vụt lên bốc cháy dữ dội. Từ lúc đám cháy được khống chế, Cái thần sắc cháy đen của ông cả được người ta khuôn ra. Không muốn đào sâu hơn vào cái bi kịch này, bà Năm cũng thống nhất với ông thầy tư rằng không tiết lộ ra bên ngoài, mà chỉ nhờ ông ấy làm một cái lễ cầu siêu vào đúng ngày rằm tháng 7. Chắc là để cầu siêu cho những vong hồn đã cư ngụ trong làng này suốt bao đời, sao là muốn hồi hướng cho những vong hồn ở nhà của ông cả. Thời gian trôi đi, cái đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn được dọn dẹp, rồi phía bà con của ông cả về tiếp quản xây dựng một căn nhà khác. Nhưng ngày đầu không ai ở trong đó được, chỉ một thời gian ngắn thì phải dọn đi. Thành thử ra là nguyên cả căn nhà mới xây cứ đóng cửa im lìm ngày này qua tháng nọ. Nhiều khi cư dân ở chung quanh vào những lúc đêm khuya lại nghe thấy gì đó, tiếng khóc văng vẳng vọng lại, nghe đến lạnh cả người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.